Chàng rể quyền thế, chương 5170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lâu anh đã biết, chuyện mình đánh vào mặt Thanh Linh, nhất định sẽ không trôi qua. Nhưng anh không ngờ rằng, Thanh Linh đã đợi anh ở đây. Báo cảnh sát, chúng ta nhất định phải báo cảnh sát. Nhất định phải đem tên hèn hạ bẩn thỉu này bắt lại. Cho hắn biết, tại sao ta lại quái thai như vậy. Thanh Linh lúc này chỉ mũi Bùi Nguyên Minh, lớn tiếng nói, cha mẹ, không phải như vậy. Trịnh Tiết Dương đột nhiên đứng lên, bảo vệ Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh không có ý tứ đánh vào Khánh Vân. Anh ấy đã chuẩn bị cùng con cao chạy xa bay. Sau khi chúng ta đi rồi, mọi thứ ở nhánh thứ 9 sẽ là của mẹ. Hơn nữa hôm nay anh ấy tới, là con kêu anh ấy tới. Anh ấy tới xem tướng cho con, xem tại sao gần đây vận khí con xui xẻo như vậy. Nhìn tướng sao, còn phong thủy đại sư sao? Thanh Linh hơi sững sờ, sau đó cười lạnh mở miệng, một tên ở rể sẽ xem tướng cái gì? Tưởng chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi ở ven đường sao? Các ngươi nói cái gì ta đều tin sao? Tin hay không tùy mẹ. Trịnh Tiết Dương hiếm khi làm trái ý mẹ, nhân tiện bảo vệ Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh phong thủy tướng thuật là vô địch. Con kêu Khánh Vân mang anh ấy đến vì mục đích này. Cho nên, Bùi Nguyên Minh không có làm gì sai. Không ai có thể báo cảnh sát. Đi, Bùi Nguyên Minh, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Nhìn thấy Trịnh Tiết Dương đứng ở bên người Bùi Nguyên Minh, Thanh Linh tức giận đến sắp hộc máu khùng. Con gái bất hiếu, đây là cứng rắn muốn cùng ta không qua được à? Được rồi, đừng tức giận. Trịnh Tuấn thở dài, không phải con hư tại mẹ sao? Thanh Linh nổi giận đùng đùng nói, ta mặc kệ nàng hư có phải tại ta hay không, nhưng có một điều chắc chắn, nàng không cách nào đạt nổi level quái đản như ta. Ngươi thì biết cái rắm gì. Ta thật vất vả mới liên lạc được với Kim Đại Thiếu. Kim Đại Thiếu mới hứa hẹn để Tiết Dương chúng ta ra mắt. Bây giờ, hai người bọn hắn lại hòa vào nhau. Chúng ta có thể làm gì đây? Trịnh Tuấn sửng sốt, một lát sau mới thở dài. Quả thực, nếu Trịnh Tiết Dương có thể kết hôn với Kim Tuấn Anh, dù là nhánh thứ 9, đối với hắn ta, cũng là một chuyện quá tốt. Thế nhưng là, có lúc, dưa hái xanh không ngọt. Chỉ là hiện tại, mọi chuyện đã đến mức này, dường như cũng không phải do vợ chồng bọn hắn mà định đoạt được. Cách chương.